Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, đệ nhị trăm được cứu rồi, Chi Chi đã tiến vào mộng đẹp, ăn no no Chi Chi, phiền não liền rất xa. Lúc này, mỹ thuật hệ hệ chủ nhiệm Lý Chính Kỵ lại còn ở dưới đèn. Một bên hút thuốc, một bên xem hỏa, hắn nghiện thuốc lá không tính đại, chỉ là cái này điểm, không hút thuốc lá liền mệt nhọc. Nhưng là làm hắn đi ngủ, lại ngủ không được, trước mặt hắn một chương siêu đại cái bàn, mặt trên bãi đầy họa, là lần này mỹ thuật hệ thi đấu, mỗi năm tân khai giảng đều sẽ có như vậy một hồi thi đấu. Có phải hay không học mỹ thuật mầm, có hay không thiên phú, cơ bản là có thể đã nhìn ra, tuy rằng đại kinh điện ảnh học trong viện đầu, mỹ thuật hệ cũng không quá nổi danh. Nhưng là cũng bồi dưỡng không ít lợi hại nhân tài. Lý Chính Kỵ là phi thường phụ trách. Chính hắn hai tử năm nay cũng vừa mới vừa thượng năm nhất. Ở Đông Sơn Thượng, lão bà lo lắng, đi theo đi qua, hắn vừa lúc một người ở nhà, không ai quấy rầy hắn. Hắn vừa thấy họa liền thấy được sau nửa đêm monster đôi mắt đều ngao đỏ. Bất quá giờ phút này, hắn chuyên chú triều yên. Hồng mát, nhìn trước mặt một bộ họa, họa chính là lão hồ, một con sinh động như thật lão hồ, liền lão hồ cầm một hai căn tạp sắc mao đều rõ ràng có thể thấy được. Quả thực như là dùng camera chụp ảnh đánh ra tới giống nhau. Hiện tại rất ít nhìn thấy hiện thực thật sự có như vậy hùng tráng lão hồ. Vườn bách thú lão hồ luôn là bệnh ưởng ưởng, thậm chí có điểm gầy yếu. Chính là này họa thượng lão hổ lại phi thường cường tráng tươi sống. Hoàn toàn chọn không ra một chút tật xấu. Nếu ngạnh muốn chọn tật xấu, đó chính là này lão hổ ánh mắt, quá dịu ngoan một ít. Này lão hổ ánh mắt thực thân mật, thậm chí có nhụ mộ chi tình, lại không có một chút hung ác chi khí. Nhưng là họa thật tốt, là thật là hạt giống tốt. Lý Chính Kỵ đương nhiều năm như vậy mỹ thuật hệ hệ chủ nhiệm. Cũng là có thất tài thật liêu, chính hắn chính là hoa hạ Mỹ hiệp phó chủ tịch, mắng, xem quá nhập thần, Lý Chính Kỵ tàn thuốc bắt tay cấp năng tới rồi. Thứ hai, là cái mở họp dày đặc nhật từ, Mỹ thuật hệ lão sư lãnh đạo gánh hát, ngồi ở thật lớn trong phòng hội nghị, nhất nhất lời bình mỗi một bức họa. Lý Chính Kỵ chủ nhiệm đem chính mình nhìn hai ngày kia phúc lão hổ đồ đem ra. Mở miệng nói. Ta cảm thấy này bức họa không tồi, có thể bầu thành đệ nhất lúc này, luôn luôn ái cùng Lý chủ nhiệm làm trái lại Lưu phó chủ nhiệm. Bỗng nhiên thật mạnh chụp một chút cái bàn, Lưu phó chủ nhiệm tuy rằng là phó chủ nhiệm, nhưng là tuổi đại, lập tức mau lui lại hưu, cũng là đức cao vọng trọng, chụp cái bàn mắng lãnh đạo đều là thường có sự, lãnh đạo nghĩ hắn mau lui lại hưu, cũng không có quá phản ứng hắn. Nhưng là hôm nay xem hắn chụp cái bàn, Lý Chính Kỵ chính là một chút đều không sợ, hắn ít nhất chuẩn bị 100 lý do, chuẩn bị hung hăng bác bỏ một chút cái này lão đồng chí. Luôn là cậy già lên mặt, này bức họa tinh túy, cũng không phải là phổ phổ thông thông một cái lão hổ đơn giản như vậy. Quan trọng là thần vận, vẽ tranh dễ dàng, họa giống cũng dễ dàng. Chính là họa ra ý nhị tình cảm liền không dễ dàng. Đây là một bức tràn ngập cảm tình họa, có thể làm người tự hỏi chìm vào đi vào họa. Nhìn thấy Lưu phó chủ nhiệm lại chụp cái bàn, mặt khác các lão sư mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, yên lặng chuẩn bị xem náo nhiệt. Bọn họ không phải lão đồng chí, không dám tùy tiện dỗi lãnh đạo, nhưng là xem người khác dỗi lãnh đạo, thì thật là một kiện thực sảng sự tình. Thậm chí còn cảm thấy nếu là có hạt dưa thì tốt rồi. Lý Chính Kỵ lần này rất có chuẩn bị, một chút đều không lo lắng, mặt lộ vẻ mỉm cười, một bộ hào phóng sẽ chờ ngươi đến dỗi ta bộ dáng. Kết quả không nghĩ tới, Lưu phó chủ nhiệm, chụp một chút cái bàn, thật lâu sau lúc sau, hô to một tiếng, hào, dọa một ít buồn ngủ lão sư thiếu chút nữa không có từ ghế trên rơi xuống. Lý Chính Kỵ cũng mộng bức, tiếp theo liền thấy Lưu phó chủ nhiệm hai tay run rẩy cầm kia bức họa. Sắc mặt đỏ bừng, kích động nói, 60 năm, 60 năm, rốt cuộc làm ta chờ đến một cái chính chính hạt giống tốt. chúng ta mỹ thuật hệ được cứu rồi. Lý Chính Kỵ ho khan một tiếng, đáp lại nói, Lưu lão, ngài năm nay mới 59, bên cạnh một người tuổi trẻ Hoắc lão sư cũng có chút không phục nói. Lưu chủ nhiệm, chúng ta mỹ thuật hệ khá tốt a, chính là một bộ họa có như vậy trọng. Hoắc lão sư còn không có nói xong, đầu đã bị tạp một đống họa. Liền thấy Lưu phó chủ nhiệm thuận tay cầm lấy bên cạnh một chồng dự thi đồng học họa tạp qua đi. Lý Chính cưỡi ở một bên thiếu chút nữa bị tạp đến. Chạy nhanh lóe xa điểm đi, tiếp theo liền nhìn đến Lưu phó chủ nhiệm hai mắt trợt trợn. Cả người giống tu luyện cóc công giống nhau, toàn bộ cổ đủ khí. Mặt khác lão sư đồng tình nhìn tuổi trẻ tiểu Hoắc, hà tất muốn ra cái này đầu. Liền tính ngươi muội muội tham gia thi đấu cũng không cần như vậy. Cùng lão Lưu đối tượng a, hắn chính là liền hiệu trưởng đều dỗi. Không học vấn không nghề nghiệp, không học vấn không nghề nghiệp, ngươi biết cái dám, này chỉ lão hổ có thể là giống nhau lão hổ sao? Ta nói cho ngươi, đây là nguyên thủy cổ phong họa pháp, không có mười mấy năm công lực, không có thiên phú. Là tuyệt đối họa không ra như vậy sinh động lão hồ. Cùng này bức họa so sánh với, mặt khác đều là cặn bã. Cặn bã, một bên nói một bên còn che lại chính mình ngực, kích động không kềm chế được, thiếu chút nữa chiều chiều qua đi. Đại gia bất chấp an ủi ủy khuất tiểu Hoắc, vội vàng lại đây đỡ Lưu phó chủ nhiệm Ân Nhi thật vất vả đem hắn thuận khí. Liền nghe được hắn mở miệng nói. Cái này họa lão hổ Chu Chi Chi là cái nào ban? Đem nàng gọi tới, không đúng, ta tự mình đi tìm nàng. Các lão sư chạy nhanh phiên lớp danh sách, chính là không ai phát hiện lớp học có kêu Chu Chi Chi. Lúc này, vừa mới bị tạp tuổi trẻ tiểu Hoắc lão sư, nhược nhược nhấc tay mở miệng nói. Cái kia, ta biết, Chu Chi Chi hình như là tiếng Trung hệ. Hết chương.